Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 164, ngoại truyện 2, bữa cơm tất niên thâm cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi Giản Tiếu Tiếu đóng máy thì đến Tết âm lịch, tuy rằng rất nhiều đoàn phim không nghỉ Tết, nhưng với đoàn phim có Bạch Mạn thì tiến độ quay luôn rất nhanh. Hơn nữa vốn dĩ kế hoạch của đoàn cũng là có nghỉ Tết. Vì vậy đến Tết thì ai cũng được về nhà. Bạch Mạn cũng đã liên hệ với ba mẹ, xác nhận họ sẽ về vào ngày 28. Liền nói, đến lúc đó nhất định phải thấy tấm biển có ghi tên ba mẹ nhé, con đã sắp xếp người đến đón rồi. Con không tiện nên không thể tự đến đón được. Ba mẹ Bạch Mạn nói, biết rồi con nói bao nhiêu lần rồi, bọn ta không giận đâu. Bạch Mạn lại nói, sau Tết thì cũng về nhà muộn một chút nhé, con đã đặt được lịch khám chuyên gia cho em gái rồi. Tiếu Tiếu cũng nói có thể mời bác sĩ nước ngoài cùng xem thử, cố gắng chữa khỏi bệnh cho em. Ba mẹ Bạch Mạn lập tức cảm thấy cay sống mũi, hai cô con gái của họ đã chịu nhiều khổ cực cùng họ, giờ đây con gái lớn có thể sống một cách thảnh thơi rồi, họ chỉ mong con gái nhỏ cũng được sống thanh thản như thế. Sau khi Bạch Mạn cúp máy, Giản Tiếu Tiếu liền rón rén ghé lại gần, nhỏ giọng xin phép. Chị ơi, ba mẹ em muốn ăn cơm với ba mẹ chị. Bạch Mạn nhìn Giản Tiếu Tiếu, có chút do dự, chắc chắn muốn để phụ huynh gặp nhau vào dịp Tết sao? Chuyện này thì ý nghĩa đã không đơn giản chỉ là gặp mặt phụ huynh nữa rồi. Giản Tiếu Tiếu hơi đỏ mặt, mong chờ nói. Chỉ là hai bên gia đình gặp nhau thôi mà. Người ta yêu nhau rồi, tình cảm tốt thì chẳng phải đều sẽ cho gia đình gặp nhau à? Thực ra trong lòng Bạch Mạn có chút không yên, điều kiện hai bên gia đình chênh lệch khá rõ ràng. Nếu cứ để họ gặp nhau như vậy, liệu có khiến không khí trở nên quá nghiêm túc không? Nhưng đúng là cô đã xác định sẽ ở bên Giản Tiếu Tiếu cả đời, nên gặp phụ huynh là chuyện sớm muộn, dường như không có gì để trốn tránh cả. Được rồi, khi ba mẹ chị tới, chị sẽ nói với họ, đến lúc đó hai bên cùng ăn một bữa cơm. Giản Tiếu Tiếu vui mừng hí hửng gọi điện về nhà. Mẹ ơi, chị ấy đồng ý Tết này hai nhà mình ăn cơm chung rồi. Mẹ Giản lập tức nói, được rồi, chuyện này để mẹ sắp xếp. Giản Tiếu Tiếu cúp máy, cười ngốc nghếch ghé vào cạnh Bạch Mạn. Bạch Mạn bật cười hỏi nàng, sao thế em? Giản Tiếu Tiếu nói, chị có biết sau khi hai bên phụ huynh gặp mặt thì bước tiếp theo là gì không? Bạch Mạn cố tình nhướng mày cười, là bước gì? Bước kết hôn hả? Giản Tiếu Tiếu bật dậy cười hì hì chạy lên lầu. Bạch Mạn đặt đồ trong tay xuống, cũng đứng dậy đi theo nàng. Sau đó cô liền thấy Giản Tiếu Tiếu đang lục lọi trên tủ đầu giường trong phòng, tìm một lúc lâu, cuối cùng mới moi ra được một chiếc hộp nhỏ từ ngăn kéo sâu bên trong. Giản Tiếu Tiếu quay đầu lại thấy Bạch Mạn đứng ở cửa thì giật bắn mình. Sau đó nàng thẹn thùng bước tới, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Mạn. Bạch Mạn cũng cảm thấy tim mình như có một chú thỏ nhỏ đang nhảy nhót, nhảy đến mức tim cô như sắp bay khỏi lồng ngực. Trong đầu cô thậm chí đã mơ hồ đoán ra được trong chiếc hộp kia là gì, nhưng dù vậy, cô vẫn rất mong đợi. Cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ cực kỳ bất ngờ. Sau đó Giản Tiếu Tiếu đi đến trước mặt Bạch Mạn, đưa chiếc hộp trong tay ra, thẹn thùng đến nỗi nói còn lắp bắp. Chị ơi, đây là quà Tết em chuẩn bị cho chị. Bạch Mạn nhận lấy chiếc hộp, cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vụn vô cùng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy kim cương vụn không giữ giá trị như kim cương trên một carat, nhưng chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, lấp lánh dưới ánh đèn. Bạch Mạn ngẩng đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu, ánh mắt lưu chuyển, tình ý sâu đậm như biển. Vậy em đeo cho chị đi. Giản Tiếu Tiếu nhận lấy chiếc nhẫn, hít một hơi thật sâu, rồi nói với Bạch Mạn. Vậy đeo lên rồi, chị sẽ mãi mãi thuộc về em, bị em trói chặt lại rồi. Bạch Mạn gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo người luôn chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô. Vâng, từ nay chị là của em. Giản Tiếu Tiếu nâng tay Bạch Mạn lên, cẩn thận đeo nhẫn vào tay cô. Khi chiếc nhẫn trượt đến sát gốc món tay, tựa như trái tim hai người cũng bị sợi dây nào đó ràng buộc lại, hòa quyện làm một. Bạch Mạn thậm chí không kiềm chế được mà hôn lên môi Giản Tiếu Tiếu. Nụ hôn đó có phần mãnh liệt, có lẽ vì cô không thể kìm nén niềm phấn khích trong lòng. Tất cả đều đổ dồn lên người Giản Tiếu Tiếu, khiến nàng gần như không chịu nổi sự cuồng nhiệt ấy. Họ hôn nhau dịu dàng, rồi cùng nhau làm chuyện thân mật nhất giữa những người yêu nhau. Bạch Mạn đưa tay còn lại nắm lấy tay Giản Tiếu Tiếu, ép tay nàng lên gối, không hề buông lòng. Trong khoảnh khắc ấy, hai người như bước vào một thế giới khác, không kiềm được mà bật thành tiếng, chỉ là tiếng của Giản Tiếu Tiếu lớn hơn một chút mà thôi. Tất nhiên, ba mẹ Giản từ chối tất cả lời mời tụ họp, thậm chí còn bỏ qua cả tiệc nhà họ Giản, mà chọn đến một nhà hàng, cùng cha mẹ Bạch Mạn đón giao thừa. Ở Trung Quốc, đêm giao thừa mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là ngày để sum họp cùng gia đình. Vì vậy, việc mẹ Giản chọn hôm nay để gặp ba mẹ Bạch Mạn cũng là để bày tỏ mong muốn hai nhà trở thành thông gia. Thế nhưng từ lúc ba mẹ Bạch Mạn bước vào ngồi xuống, họ hoàn toàn không cảm thấy áp lực từ phía cha mẹ Giản, ngược lại ba mẹ Giản vô cùng nhiệt tình, món ăn được gọi rất tinh tế và ngon miệng, câu chuyện trò chuyện cũng chu đáo, rất quan tâm đến ba mẹ Bạch. Sau đó mẹ Giản bắt đầu trò chuyện với mẹ Bạch về chuyện con trai mình còn độc thân. Chị xem con trai nhà tôi, Giản Trình ấy, hơn Tiếu Tiếu đến 10 tuổi rồi, mà vẫn không chịu yêu đương, kết hôn gì cả, tôi lo lắng chết đi được. Mẹ Giản nói mà gần như rầu rĩ phát khóc, may mà tôi còn có Tiếu Tiếu, mỗi ngày theo dõi chương trình của con bé, xem nó hát múa biểu diễn, rồi tán gẫu với fan trong siêu thoại, thấy vui vẻ hẳn lên. Nếu không có Tiếu Tiếu, tôi không biết mình sẽ u sầu đến mức nào nữa. Giản Trình mặt không biểu cảm. Lúc trước mẹ không phải lo con bé yêu sớm sao? Mẹ Giản trừng mắt nhìn con trai một cái, rồi quay sang nói với mẹ Bạch. Tôi lo nó yêu sớm là vì người trước kia không tốt, không phải vì Mạn Mạn nhà chị đâu. Mạn Mạn thật sự là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Đúng là phúc của con bé Tiếu Tiếu nhà tôi. Giản Tiếu Tiếu gật đầu. Vâng, là phúc của con đó. Bạch Mạn múc canh cho nàng, ăn cơm của em đi. Mẹ Bạch nhìn Tiếu Tiếu đầy yêu thương. Tiếu Tiếu rất đáng yêu, chúng tôi ai cũng thích con bé, cả Tiểu Phong cũng nói Tiếu Tiếu siêu đáng yêu, fan của con bé đều rất yêu mến con bé đấy. Bạch Phong vì bệnh mà gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đen láy sáng ngời, tràn đầy sức sống. Mỗi lần con livestream, fan lại bảo con gọi video với chị gái. Rồi để chị và Tiếu Tiếu thể hiện tình cảm một chút cho họ xem. Đám fan nam đều phải nhường chỗ cho fan nữ trong phòng livestream luôn á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Trình liếc nhìn cô gái tầm tuổi Tiếu Tiếu kia, thầm nghĩ, con bé này cũng được đấy, dám nói về fan couple trước mặt mẹ mình cơ à. Mẹ Bạch lại tỏ vẻ rất hứng thú. À đúng rồi, con làm livestream nhỉ? Fan nữ trong phòng livestream của con đều thích Tiếu Tiếu với Mạn Mạn à? Sao lại thế vậy con? Thế là cô bé 5 giờ Bạch Phong liền bắt đầu phổ cập cho mẹ Bạch. Một tân binh 2G về khái niệm fan couple là gì? CP là gì? Còn nói. Lúc trước chị gái còn hỏi con tìm cho mấy fanfic của hai người nữa đó. Toàn là con tìm giúp hết. Dì có muốn xem không ạ? Cả bàn người đều im lặng. Đều bị chiêu này của Bạch Phong làm cho choáng váng. Cái hướng gì thế này? Sao lại bắt đầu phổ cập văn hóa fan couple cho mẹ Giản rồi? Mẹ Giản dạo gần đây mới bắt đầu theo dõi siêu thoại Weibo của Giản Tiếu Tiếu. Fan bây giờ rất lịch sự, trong siêu thoại cá nhân của Giản Tiếu Tiếu, mọi người sẽ không bàn luận mối quan hệ của Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn, là để tôn trọng cảm xúc của các fan chỉ thích một mình Giản Tiếu Tiếu. Dù sao thì hai người cũng có siêu thoại CP riêng rồi. Cho nên mẹ Giản vẫn chỉ xem những nội dung liên quan đến con gái mình. Lúc này Bạch Phong mở ra một cánh cửa thế giới mới cho mẹ Giản. Con dùng điện thoại của mình tìm một video CP. Nhặt được, cực hot trên Bilibili có lượt xem và lượt thích cao nhất cho mẹ Giản xem. Mẹ Giản xem xong suýt chút khóc luôn, không ngừng cảm thán. Sao hai đứa lại chia tay chứ? Ôi đạo diễn này không được rồi. Chúng tôi có cản Tiếu Tiếu đâu. Ôi, Tiếu Tiếu khóc đáng thương quá đi. Giản Tiếu Tiếu tò mò thò đầu qua xem. Ồ, là lần nàng thua trong một chương trình tạp kỹ. Cảm thấy vừa mệt vừa thảm, liền làm nũng với đồng đội, nói vài câu rồi khóc luôn. Nàng vốn là đứa trẻ con, khóc rất bình thường, hơn nữa nàng với Quý Hân Nguyệt đều dễ khóc, không ngờ lại bị cư dân mạng cắt ghép thành video CP hướng bè bét ending, đến cả mẹ nàng cũng khóc đỏ mắt. Bạch Phong thở dài, hai, mấy video kiểu này nhiều lắm ạ, có lúc con xem cũng muốn khóc theo, rồi phải gọi điện cho chị gái. Nhờ chị cho xem cuộc sống ngọt ngào giữa chị và Tiếu Tiếu mới nguôi ngoai được. Bạch Mạn chưa từng nhận được cuộc gọi nào của Bạch Phong cả. Cô nhóc này nói dối chẳng chớp mắt. Bạch Phong, Nhưng mà mấy cái này đều do fan tự làm, toàn là giả hết. Dì đừng buồn, để con tìm cho dì một video ngọt nhất nè. Sau đó Bạch Phong lại tìm một video CP, nhặt được, siêu ngọt trên Bilibili. Video có lượt thích cực cao. Lần này xem xong, mẹ giàn tròn mắt, hơi đưa tay che miệng, như thể không dám tin trên đời này lại có tình yêu ngọt ngào đến vậy. Mà tình yêu ấy lại là của con gái mình. Mẹ giàn bắt đầu thấy hơi mê rồi. Bạch Phong liếc nhìn chị gái mình, lém lỉnh nháy mắt một cái. Chỉ cần là phụ nữ, trong lòng luôn có một trái tim thiếu nữ. Đối với tình yêu ngọt ngào như vậy làm sao mà cưỡng lại được. Huống hồ cô bé chọn chính là video đại diện cho việc Bạch Mạn Sùng giàn Tiếu Tiếu. Một video CP ngọt ngào được hàng triệu người công nhận. Sao mẹ giàn có thể không rung động cho được? Ây da, Tiểu Phong à, con dạy dì cách tìm mấy cái video này đi. Dì thấy xem cũng hay đấy. Bạch Phong vừa chỉ vừa nói. Dì ơi, còn có cả truyện tranh nữa đó. Dì cũng có thể vào siêu thoại CP của chị và Tiếu Tiếu. Trong đó còn có nhiều ảnh phân tích lắm. Mỗi ngày đều kể chuyện chị và Tiếu Tiếu ngọt ngào thế nào. Tình yêu của họ ngọt ra sao. Là kiểu ngọt đến phát ngất luôn á. Mẹ giàn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được được được. Dì đều ghi lại. Đều lưu lại hết rồi. Ấy, hôm đó tụi dì mấy bà chị em đang uống trà. Còn có người nói bóng nói gió rằng Tiếu Tiếu nhà dì yêu con gái thì không có tương lai đó. Dì cơ chứ, Bạch Phong làm vẻ chị em tốt nói với mẹ giàn. Dì à, sau này dì cứ đưa cho họ xem video vừa rồi, ngọt chết họ luôn. Dì còn có thể cho họ xem sâu mỗi ngày một bữa của chị con và Tiếu Tiếu. Con gái của họ có tìm được người yêu tận tụy chu đáo như vậy không? Bạch Mạn, này này, em nói hơi quá rồi đấy. Giản Tiếu Tiếu, oa. Em vợ giỏi quá đi mất, sớm biết hồi đó khi mới yêu chị thì nên đưa em ấy về luôn, chắc nửa tiếng là thu phục được mẹ mình rồi. Ba giản, mấy đứa đang xem gì thế? Cho ba xem với, mấy đứa chủ động một chút đi, đàn ông xem mấy thứ con gái này, ba cũng ngại không dám chủ động đòi đâu. Ba mẹ Bạch, đứa nhỏ này đúng là giỏi tẩy não như xưa, trước kia cũng mất có nửa tiếng là khiến hai vợ chồng mình chấp nhận chuyện Bạch Mạn với Tiếu Tiếu bên nhau. Đâu phải chuyện chơi. Giản Trình, em gái Bạch Mạn còn thú vị hơn cả Bạch Mạn nữa. Tuy Bạch Phong có cơ thể yếu bệnh, nhưng lại có một trái tim khỏe mạnh và hoạt bát. Hơn nữa, với tư cách là một streamer, cô bé lướt mạng siêu giỏi, tiếp nhận cái mới rất nhanh, dỗ fan cũng đầy kinh nghiệm, chiêu tẩy não này không phải dạng vừa. Thế nên sau bữa cơm, mẹ Giản đã học được cách lên siêu thoại CP nhặt được để điểm danh mỗi ngày. Biết cách cổ vũ cho các blogger sản xuất nội dung, còn theo dõi một loạt các tài khoản cắt ghép video về nhặt được trên Bilibili, xem đến nỗi lúc thì cười lúc lại rưng rưng. Đến khi bữa cơm kết thúc, ánh mắt mẹ Giản nhìn Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn đã khác hẳn. Nhìn thấy Bạch Mạn nắm tay Giản Tiếu Tiếu đi ra ngoài, còn cúi đầu nói gì đó với nàng, bà chỉ cảm thấy, ôi trời ơi, ngọt quá đi mất thôi. Bạch Phong vẫn còn đổ thêm dầu vào lửa. Dì nhìn xem, chị con với Tiếu Tiếu có phải cực kỳ xứng đôi không? Mẹ Giản tao nhã gật đầu, rất xứng đôi. Sau đó, mẹ Giản, ba Giản và Giản Trình lên một chiếc xe, còn Giản Tiếu Tiếu và cả nhà Bạch Mạn lên một chiếc xe khác. Vừa lên xe, Bạch Phong đã nhướng mày nhìn Bạch Mạn. Chị à, em giỏi không? Bạch Mạn thật sự không biết nên nói gì, đành qua loa gật đầu. Rất giỏi. Bạch Phong nở nụ cười đắc ý, em chuẩn bị kỹ lắm luôn đó, còn tưởng hôm nay không tìm được cơ hội ra tay nữa. Giản Tiếu Tiếu thì chân thành nói, chị thấy em siêu lợi hại luôn á, Bạch Phong ghé sát lại Giản Tiếu Tiếu nói. Đúng không, em chỉ nghĩ nếu gì trở thành fan CP của hai người thì chắc chắn sẽ ủng hộ hai người toàn tâm toàn ý. Bạch Phong biết mấy năm qua chị mình sống rất khổ cực, nên cô bé luôn mong mình có thể giúp chị. Ít nhất về mặt gia đình không gặp cản trở gì. Như vậy chị theo đuổi sự nghiệp cũng sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều. Bạch Mạn sao lại không hiểu em gái mình đau lòng cho mình đến mức nào chứ? Vì vậy cô mới nói đến đợt kiểm tra sau Tết. Lần này em nhất định phải điều trị thật nghiêm túc. Nếu chữa khỏi được thì càng tốt. Chị hy vọng em có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh và vui vẻ. Trong mắt Bạch Phong lóe lên sự xúc động. Một người chị như vậy. Làm sao cô bé không dốc lòng vì chị chứ? Lúc này, trên xe nhà họ Giản, mẹ Giản cũng đang nói. cô bé Bạch Phong đúng là lanh lợi, rất thông minh, cũng rất ngoan nữa. Giản Trình ngồi ghế phủ, vừa xem tài liệu trên máy tính bảng vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé đó chỉ đang cố kéo mẹ về phe ủng hộ chị Bạch Mạn với Tiếu Tiếu thôi. Dĩ nhiên là mẹ biết, mẹ Giản sao lại không hiểu tâm tư của một cô bé chứ. Nhưng bà lại không cảm thấy phản cảm, vì bà biết đứa nhỏ đó không có ác ý. Giờ hai nhà chúng ta cùng ủng hộ Tiếu Tiếu và Bạch Mạn mới là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ tốt cho hai bên gia đình, mà còn giúp hai đứa nhỏ tìm được hạnh phúc. Nên suy nghĩ của Tiểu Phong, sao mẹ lại không hiểu cho được. Bà Giản nhớ đến gương mặt tái nhợt của Bạch Phong, thở dài một tiếng. Bà thì thấy con bé đó rất dũng cảm, mắc bệnh như vậy, gia đình còn gặp nhiều biến cố mà vẫn có thể chịu đựng, lạc quan như thế. Tự mình livestream game kiếm tiền phụ giúp gia đình, chỉ riêng điểm này thôi, đã giỏi hơn nhiều người rồi. Mẹ Giản nói, phải, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu. Giản Trình lần này không phản bác, nhưng cũng rất lâu không lật sang trang tài liệu mới. Sau đó màn hình máy tính bảng cũng từ từ tối lại. Tết năm nay, Bạch Mạn dành ra rất nhiều thời gian, dẫn ba mẹ mình đi dạo một vòng quanh Bắc Kinh. Tuy vì thân phận cá nhân mà cô không thể trực tiếp dẫn ba mẹ đi tham quan danh lam thắng cảnh, nhưng sức khỏe của Bạch Phong cũng không cho phép đi nhiều, thành ra lại đạt được sự cân bằng. Ngoài ra, nhà họ Giản còn cung cấp thêm vài tài nguyên khác, ví dụ như những nhà hàng khó đặt chỗ, hoặc show tấu hài nổi tiếng v.v. Dù sao cũng khiến cả nhà Bạch Mạn có một kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ. Còn Giản Tiếu Tiếu thì đi theo ba mẹ tham dự đủ loại tiệc tùng và yến tiệc. Tuy nàng rất muốn đi chơi với chị, nhưng Giản Tiếu Tiếu bỗng nhiên có thêm ý thức về sự nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Em vợ còn đang mang bệnh mà cũng cố gắng giúp nàng và chị thu hút fan cơ mà. Nàng cũng phải ra ngoài hoạt động, làm quen nhiều người hơn, tích lũy thêm các mối quan hệ vì tương lai của mình và chị. Để sau này nếu có khủng hoảng xảy ra, nàng sẽ không còn phải đến mức không dám tin cả ba mẹ ruột, mà sẽ lập tức dùng các mối quan hệ của mình để giải quyết chuyện đó. Nàng cảm thấy bản thân đã trưởng thành rồi, thế nên nhờ vào tinh thần đó, Giản Tiếu Tiếu, người đã debut trong giới giải trí hơn nửa năm quả nhiên trong dịp Tết đã làm quen được không ít người, bắt đầu từng bước mở rộng mối quan hệ xã giao của mình. Sau này nàng cũng muốn kéo chị vào vòng tròn đó. Để những mối quan hệ này trở thành bàn đạp phát triển cho hai người, cũng là chỗ dựa vững chắc trong tương lai của họ. Trước khi Thâm Cung khởi quay, rất nhiều người đã vô cùng mong đợi, thậm chí mỗi ngày đều vào Weibo chính thức. Nhà sản xuất yêu cầu họ nhất định phải cập nhật hậu trường hàng ngày, nếu có thể thì tốt nhất nên mở một buổi livestream quay phim suốt 24 tiếng. Chỉ cần đoàn phim dám livestream, bọn họ dám tặng quà liên tục, nhất định không để đoàn phim thiếu tiền. Tất nhiên, mấy lời tặng quà này là do đám bạn nhà giàu của Giản Tiếu Tiếu nói, chứ không phải khán giả bình thường. Nhưng khán giả bình thường cũng rất mong đợi, thậm chí còn hy vọng Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu có thể tham gia một show truyền hình hẹn hò rất hot trong nước. Nguyên nhân chính là vì hai người họ khoe ân ái quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Bạch Mạn dù vẫn giữ độ hot cao, nhưng hầu như không xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng lắm mới có mặt cũng chỉ là khi quảng bá nhãn hàng hoặc tham dự sự kiện. Chỉ nhìn vào tất cả những gì cô thể hiện trước ống kính hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cô có bạn gái. Mà bạn gái còn là kiểu người dính người cực kỳ. Hoạt động của Giản Tiếu Tiếu thì nhiều hơn. Có cảm giác tuần nào cũng thấy nàng. Cơ bản đã có hộ khẩu thường trú trên hot search rồi. Nhưng Giản Tiếu Tiếu trước mặt người khác cũng không suốt ngày. Chị ơi chị à. Hơn nữa công ty của nàng cũng đã dặn dò báo chí và các phóng viên kỹ càng, kể cả trong những cuộc phỏng vấn không kiểm duyệt câu hỏi, cũng sẽ không có phóng viên nào hỏi Giản Tiếu Tiếu về chuyện tình cảm. Tuy các phóng viên đều rất muốn hỏi, cực kỳ muốn hỏi, nhưng thật sự không có ai đủ dũng khí, bọn họ cũng phải ăn cơm, không thể tự chặt bát cơm của mình được. Cho nên mặc dù Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn công khai rất rầm rộ, tiệc sinh nhật của Giản Tiếu Tiếu cũng khoe ân ái rất công khai. Nhưng chỉ có hai dịp đó là ồn ào, còn những lúc khác thì hai người đều khá kín tiếng. Hơn nữa sau khi từng xảy ra một vụ việc fan cuồng, toàn bộ lịch trình của nhóm NB đều được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, căn bản không để người ngoài nhóm ngó được gì. Tóm lại chính là, Giản Tiếu Tiếu, cậu có bản lĩnh yêu đương với Bạch Mạn, sao lại không có bản lĩnh khoe ân ái hả? Bọn tớ muốn xem cậu khoe ân ái đó, Khoảng thời gian này Giản Tiếu Tiếu đang đi học, vì Thâm Cung là phim cổ trang nên có rất nhiều lễ nghi cần phải học. Trong lúc nghỉ ngơi nàng thấy cư dân mạng than thở, hậm hực nghĩ, chính nàng còn phải lên mạng để bới đường ăn cơ mà. Đâu có thời gian mà sản xuất đường cho cư dân mạng ăn. Dù sao thì dạo gần đây Bạch Mạn quá bận, Giản Tiếu Tiếu cũng bận, thời gian hai người gặp nhau thực ra chỉ có khi về nhà. Mà chuyện này thì cũng giống nhân viên văn phòng bình thường thôi, chỉ là bọn họ không được nghỉ cuối tuần. Mãi đến khi Thâm Cung cuối cùng cũng chính thức khai máy, đông đảo cư dân mạng và cả Giản Tiếu Tiếu đều hò reo phấn khởi, cuối cùng cũng có đường để ăn rồi. Địa điểm quay không nằm ở thành phố B, vì thế hai người cùng đi công tác đến Hoành Đờ, M. Khi vào khách sạn, không ít máy quay hướng về phía họ, thậm chí có người còn định dí thẳng ống kính vào người, tốt nhất là theo họ vào tận phòng. Bạch Mạn ôm lấy Giản Tiếu Tiếu, sợ có người va trúng nàng. Giản Tiếu Tiếu vừa đi vừa nói với Bạch Mạn, chị ơi, em thấy mấy bộ trang phục trong phim của em rồi, đẹp lắm luôn á, Bạch Mạn đáp. Chị cũng thấy rồi, chị còn nói chuyện với bên phục trang, định mua hai bộ mang về. Giản Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Bạch Mạn, vẻ mặt ngơ ngác. Mua về làm gì cơ à? Bạch Mạn ghé sát tai nàng, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Giản Tiếu Tiếu, làm tai đỏ ửng lên, mà lời cô nói còn khiến máu trong người Giản Tiếu Tiếu sôi trào, dù Bạch Mạn chỉ nói bốn chữ. Nhập vai diễn thử, quả thực quá ca, CSTH, CS rồi, Giản Tiếu Tiếu bị bốn chữ này đánh cho choáng váng, đi đường mà cũng lảo đảo ngơ ngác. Khoảnh khắc này bị phóng viên chụp lại, đăng lên mạng thì lập tức khiến cư dân mạng hú hét. Ô, chị Mạn nói gì vậy trời, Tiếu Tiếu đỏ hết cả người rồi kìa. Chà, chị Mạn của tôi không còn là tiên nữ dáng trần như xưa nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc chị Mạn nói gì mà khiến Tiếu Tiếu đỏ mặt dữ vậy? Thì ra chị Mạn là kiểu người như vậy đó à? Chỉ đường đến siêu thoại CP nhặt được. Các bà tác giả đã mở não hết cỡ, chỉ có càng ngày càng ca, CSTH, CS, không có ca, CSTH, CS nhất, chỉ có ca, CSTH, CS hơn, Thâm Cung vốn dĩ không có ai muốn nhận, vậy mà chưa quay đã hot, cho dù sau này không chiếu được trong nước thì độ hot và lưu lượng này cũng khiến người khác phát thêm. Một tiểu hoa nào đó thì nói với quản lý sau lưng, em đã bảo là có thể nhận mà. Cho dù không chiếu được, nhưng chị nghĩ xem, nếu em và Bạch Mạn trở thành cặp đôi màn ảnh, mà đối tượng ngoài đời của Bạch Mạn lại là Giản Tiếu Tiếu, vậy thì em chính là người thứ ba, rồi, em sẽ được bàn tán nhiều tới mức nào chứ? Kết quả là hai người kia thành đôi luôn, bây giờ có chuyện gì cũng chẳng đến lượt mấy nghệ sĩ như bọn họ nữa. Vị quản lý này cũng không ngờ bộ phim lại hot như vậy, dù sao lúc đó cũng có rất nhiều người không ủng hộ Bạch Mạn. Mà đây lại là một bộ phim đồng tính, nghĩ thế nào cũng không thể để nghệ sĩ nhà mình nhận được. Mà nghĩ như vậy đâu chỉ riêng mình họ, phần lớn người trong nghề đều rất khâm phục Bạch Mạn. Khi cô giành được cổ phần công ty, quyết định bắt đầu đầu tư vào phim ảnh, lúc đó là đã thắng rồi, chỉ là không ai biết. Ai cũng tưởng cô sẽ thua thảm hại. Giờ thì đúng là vả mặt đau điếng. Nói tiếp về Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn. Bộ phim này đối với cả hai có thể nói là vô cùng ý nghĩa. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Giản Tiếu Tiếu, cũng là bộ phim đầu tiên mà Bạch Mạn nhận sau khi công khai. Đồng thời đây còn là bộ phim mà hai người cùng tham gia, và trong phim họ cũng là một đôi tình nhân, giống hệt quan hệ hiện tại của họ ngoài đời. Vì vậy cả hai đều vô cùng nghiêm túc với bộ phim này. Cùng lúc đó, phía đoàn phim đã xác định bộ phim này không thể chiếu trong nước, nên cũng tranh thủ tạo nhiệt độ. Không cần giữ kín nữa. Thế nên thỉnh thoảng khi không có việc gì, bên tổ tuyên truyền sẽ tung chút hậu trường lên Weibo chính thức. Hơn nữa Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu vừa trong phim vừa ngoài đời đều khoe ân ái, nên đoàn phim cũng nhận được rất nhiều tài nguyên. Chỉ là đối với Giản Tiếu Tiếu mà nói, đây thật ra không phải một trải nghiệm quá vui vẻ, bởi vì kết cục của cô và Bạch Mạn trong phim là bê. Dù họ đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể vượt qua được sự trói buộc của thế tục và lễ nghi cổ đại, cuối cùng trở thành những oan hồn trong cuộc chiến quyền lực. Vì vậy khi diễn đến đoạn này, cả người Giản Tiếu Tiếu đều suy sụp. Vốn dĩ nàng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nên để nàng nhập vai, đạo diễn và Bạch Mạn đã phải tốn rất nhiều công sức, mà sau khi nhập vai rồi nàng lại không thể giống như Bạch Mạn lập tức thoát vai được, và thế là bắt đầu xảy ra vấn đề. Trong thâm cung, hai người họ nương tựa nhau nơi hậu cung của hoàng đế, dần dần nảy sinh tình cảm rồi ở bên nhau. Nhưng hậu cung của hoàng đế lại có vô vàn mối liên hệ phức tạp với triều đình, vì thế dù đã ở bên nhau, cả hai vẫn phải dè dặt, cẩn trọng, thậm chí gia tộc của hai người còn thuộc hai phe đối địch. Vì vậy nhân vật mà Giản Tiếu Tiếu đảm nhận đã bị người nhà của Bạch Mạn phái người hãm hại, khiến Bạch Mạn hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay chính là ngày quay cảnh nhân vật của Giản Tiếu Tiếu chết, nhưng mấy ngày trước đó nàng đã rơi vào trạng thái vô cùng u uất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không muốn rời xa chị. Giản Tiếu Tiếu mặc cung trang bó ngực, lớp trang điểm hoa đào khiến nàng càng thêm rực rỡ hoạt bát, không điểm chu sa lại càng khiến người ta thương xót. Thế nhưng lúc này trong đôi mắt nàng lại đầy vẻ bi thương vì sắp sinh ly tử biệt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người khác thấy tuyệt vọng. Bạch Mạn ngồi xổm bên cạnh nàng, nắm lấy tay nói. Ai nói là chúng ta sẽ rời xa nhau chứ? Chúng ta căn bản sẽ không rời xa nhau. Em phải nhớ kỹ, chị và em vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng em rất khó chịu. Giản Tiếu Tiếu nói, chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ chết là em lại thấy đau lòng. Bạch Mạn khẽ hôn lên môi nàng. Ngốc của chị ạ, em căn bản không thật sự chết mà. Hơn nữa, cô ấy vẫn sẽ yêu chị ấy. Tình cảm giữa con người với nhau không phải vì cái chết mà biến mất, thậm chí còn có thể vì cái chết mà trở nên sâu sắc hơn. Huống hồ, em đang hoàn thành ước nguyện của cô ấy đúng không? Cô ấy chết rồi, gia tộc của chị ấy mới chịu buông tha để chị ấy có thể tiếp tục sống trên đời này. Chị ấy sẽ sống tiếp cả phần của em. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, cảm xúc trong mắt cũng có chút thay đổi. Nếu cái chết của em có thể đổi lấy việc chị được sống, nếu em vì chị mà chết, thì dường như cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa. Giản Tiếu Tiếu khẽ mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên má. Vậy thì chúng ta mãi mãi đừng gặp phải những chuyện như thế nữa, được không? Em không muốn gặp phải chuyện như vậy, em sẽ không nỡ rời xa chị, em mãi mãi yêu chị. Đương nhiên rồi, ngốc quá, làm sao chúng ta có thể gặp phải chuyện như vậy chứ? Em xem, mình công khai rồi mà còn vượt qua được. Bây giờ hai bên gia đình đều ủng hộ chuyện tình cảm của chúng ta, còn điều gì có thể đánh bại chúng ta nữa? Dường như chẳng còn điều gì nữa, Giản Tiếu Tiếu gật đầu, rồi nói với Bạch Mạn. Vậy Tết này em có thể gặp người nhà chị được không? Em muốn gặp người lớn trong nhà chị. Được, Tết gặp người lớn. Vốn dĩ Bạch Mạn đã tính Tết sẽ đón người nhà đến, lúc đó quả thật là thời điểm thích hợp để gặp mặt. Hai người lại thủ thỉ với nhau một lúc. Sau đó Bạch Mạn ra hiệu với đạo diễn rằng đã sẵn sàng. Đạo diễn bắt đầu quay cảnh cuối cùng của Giản Tiếu Tiếu trước khi đóng máy. Giản Tiếu Tiếu mỉm cười nhẹ nhẹ, uống cạn chén rượu độc, sau đó nụ cười trên môi càng thêm ngây thơ rạng rỡ, thế nhưng trong mắt lại rơi xuống giọt lệ. Nếu là vì chị, em nguyện ý chết, chỉ mong chị có thể tiếp tục sống, mong chị đừng bị gia tộc bỏ rơi. Ngay lúc em chuẩn bị nhắm mắt lại, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Tất cả xung quanh đều im lặng, hai người họ thậm chí không nói một lời, nhưng ánh mắt giao nhau ấy lại khiến trái tim người ta tan nát. Bạch Mạn hoảng hốt và loạng choạng bước đến bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, quỳ xuống ôm chầm lấy em, nước mắt lập tức tuôn rơi, thiêu đốt gò má của Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu giơ tay lên chạm vào mặt Bạch Mạn, rồi từ từ nhắm mắt lại. Bạch Mạn ngẩng đầu lên, gào thét không thành tiếng, chẳng lẽ đây là số mệnh của bọn họ sao? Cắt, đạo diễn vừa hô cắt, Giản Tiếu Tiếu lập tức nhào vào lòng Bạch Mạn òa khóc nức nở. Đạo diễn khẽ lắc đầu, rồi nhìn lại cảnh vừa quay trong màn hình giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ông chọn Giản Tiếu Tiếu vì nghĩ nàng chỉ cần diễn đúng với bản thân là đã có thể thể hiện được sự sinh động của nhân vật. Sau đó ông mới phát hiện mình đã lựa chọn đúng đến mức nào, bởi vì tình cảm giữa Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn là thật. Nên bộ phim này quay ra càng khiến người ta xúc động. Bạch Mạn thì không cần phải nói, còn Giản Tiếu Tiếu trong lúc quay phim cũng rất chân thật đầy cảm xúc, cho nên khi đến cảnh này càng khiến người xem cảm động, bi kịch của họ cũng càng làm nổi bật mâu thuẫn giữa triều đình, lợi ích và sinh mệnh thời bấy giờ. Không tệ, đạo diễn xem xong cảm thấy nhờ cảnh này mà bộ phim càng trở nên hoàn hảo. Tất nhiên, Weibo chính thức của phim cũng quay lại cảnh Giản Tiếu Tiếu khóc nức nở sau khi hoàn thành cảnh cuối, chia sẻ cho khán giả xem. Khán giả lập tức bị tiếng khóc của Giản Tiếu Tiếu làm xúc động, lần lượt để lại bình luận dưới Weibo của phim. Bộ phim này thật sự không thể chiếu trong nước sao? Thấy Tiếu Tiếu khóc làm người ta đau lòng quá. Diễn cảnh gì mà khiến Tiếu Tiếu khóc đến thế kia? Chẳng lẽ bị chị Mạn bắt nạt hả? Bây giờ mình tò mò về bộ phim này quá rồi. Trong nước không chiếu thì còn cách nào xem không? Có thể bán USB giống như ngày xưa bán đĩa DVD không? Giờ không còn đĩa nữa nhưng có thể mua USB mà. Tôi cũng muốn xem, đây là lần đầu Tiếu Tiếu lên màn ảnh rộng. Là fan thì rất muốn ủng hộ, fan CP phát biểu, không xem thì không phải fan CP. Đến lúc chiếu ở nước ngoài phải lập team đi du lịch luôn. Ai nấy đều cho rằng Thâm Cung không thể chiếu ở trong nước, nhưng một năm sau, Thâm Cung đoạt giải ở nước ngoài, Bạch Mạn từ ảnh hậu trong nước trở thành ảnh hậu quốc tế. Còn Giản Tiếu Tiếu cũng được đề cử nữ phụ xuất sắc nhất, tuy không đoạt giải nhưng được đề cử đã là rất lợi hại rồi. Cũng vì Thâm Cung là đề tài cổ trang, không có quá nhiều ẩn dụ chính trị hay xã hội hiện đại, chủ yếu khai thác về lợi ích và nhân tính, nên cuối cùng trong nước cũng đã giành được quyền phát hành. Vui quá trời quá đất, những người không có tiền ra nước ngoài như tụi mình cuối cùng cũng được xem tình yêu thần tiên của idol và vợ của idol rồi. Tuy nhiên cũng có không ít cư dân mạng nhắc nhở, không muốn spoil, nhưng fan CP đừng mừng quá sớm khi đi xem phim nhé, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. Chính Giản Tiếu Tiếu khi nhìn thấy bình luận đó cũng sợ đến phát hoảng. Dù nàng đã được đề cử, nhưng vì lúc tham gia diễn xuất đã dùng quá nhiều tình cảm chân thực nên đến nay vẫn chưa dám xem bản phim hoàn chỉnh, sợ xem xong sẽ khóc đến nỗi mẹ cũng không nhận ra nữa. Nhưng lần này được chiếu trong nước là một tin vui lớn. Hơn nữa, còn là chuyện cực kỳ đáng mừng. Dù sao thì vợ mình nhờ bộ phim này đã trở thành một nữ diễn viên thực lực hàng đầu trong nước. Dĩ nhiên cũng có sự cộng hưởng từ thành tích quốc tế, nên vị thế mới được nâng cao đến vậy. Tóm lại, đối với Giản Tiếu Tiếu mà nói, đây là chuyện đáng để ăn mừng, cho nên phải đi xem phim. Bạch Mạn nghe xong liền hỏi nàng, em chắc chắn muốn đi xem. Giản Tiếu Tiếu nói, em chắc chắn. Em nhất định phải cùng chị đi chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ của chúng ta. Dù sao thì cư dân mạng cũng đều nói như vậy. Em thấy chắc chắn không ngược đâu. Chị xem cư dân mạng sau khi xem xong đều nói là tình yêu tuyệt mỹ khiến người ta cảm động. Không ai nói là ngược cả. Giản Tiếu Tiếu mặt mày ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mạn thì hiểu rất rõ suy nghĩ của fan. Bởi vì Trương Lăng thường hay lải nhải với cô. Em có biết fan mấy em xấu xa đến mức nào không? Bây giờ toàn mạng đang dẫn dắt dư luận, nói trong Thâm Cung có tình yêu tuyệt mỹ, xem xong liền muốn yêu đương. Thực ra ai nấy đều bị ngược đến đau tim gan, còn nói không thể để khán giả biết là phim ngược, nếu không mọi người sẽ không đi xem. Trương Lăng vừa nói vừa cười, sau đó liền bắt đầu cái trò lừa đảo đến từ fan CP vì lo cho sự nghiệp chính chủ, toàn mạng tuyên truyền tình yêu tuyệt mỹ. Lúc đó Bạch Mạn còn thấy rất nghi hoặc, không ai vạch trần sao? Trương Lăng đáp, không có, những khán giả bị ngược đến khóc, ra ngoài còn bàn với bạn bè là phải tiếp tục đi lừa người khác, nói là không thể chỉ mình bị lừa. Thế là một đám người đi lừa một đám người khác, toàn bộ mạng internet đều là bình luận phim tình yêu tuyệt mỹ, kết quả người xem xong thì ngũ tạng đều bị ngược đến đau nhức. Bạch Mạn thật sự không ngờ, lúc đọc kịch bản thì đã khóc. Lúc quay phim còn khóc thê thảm hơn là Giản Tiếu Tiếu, vậy mà cũng bị những bình luận trên mạng lừa. Được rồi, đã hăng hái muốn đi xem như thế, vậy cô sẽ đi cùng nàng. Ngạo Băng nhớn mày, cùng Bạch Mạn trao đổi ánh mắt. Chị Mạn à, chị hơi xấu xa nha, muốn xem em nhỏ khóc à? Bạch Mạn chỉ mỉm cười không nói. Ngạo Băng nhìn sang Quý Hân Nguyệt bên cạnh đang vô tư không để tâm, mở miệng nói. Tiếu Tiếu và Bạch Mạn đóng phim. Em không định ủng hộ một chút sao? Quý Hân Nguyệt nói, nhưng lúc quay phim Tiếu Tiếu khóc thê thảm lắm, bộ phim này chắc ngược lắm nhỉ? Không biết, em lên mạng xem thử đi. Ngạo Băng nói, 5 phút sau, hai, phim không ngược đâu, tụi mình đi xem nhé, ủng hộ phòng vé cho Tiếu Tiếu. Quý Hân Nguyệt ngây ngô, cũng bị lừa rồi. Ngạo Băng, chị Mạn thật lợi hại, đúng là thú vị ghê. Người ngoài cuộc là Bùi Huyền và Thịnh Diễm thì tối hôm qua đã đi xem rồi, giờ này vẫn đang che ngực TH, D, C, hai cô nhóc này đúng là liều mạng rồi. Hai người bọn họ xem xong về chắc phải khóc 3 ngày mất, thật không hiểu Ngạo Băng và Bạch Mạn nghĩ gì mà lại muốn làm bạn gái khóc. biệt đội bí mật đi xem phim gồm 4 người đều là nghệ sĩ, cho nên ra ngoài xem phim nhất định phải đeo khẩu trang và mũ để che bớt. Hơn nữa, còn phải đợi vài phút sau khi phim bắt đầu mới vào rạp, như vậy mới không bị phát hiện. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn bị phát hiện, bởi vì đến lúc nhân vật do Giản Tiếu Tiếu thủ vai chết, Quý Hân Nguyệt không nhịn được liền. Hoa, một tiếng bật khóc, mà Giản Tiếu Tiếu cũng không nhịn được khóc theo. Mặc dù trong rạp cũng có nhiều người khóc, nhưng kiểu hoa, một tiếng khóc giống thế này thì thật sự không nhiều. Hơn nữa Quý Hân Nguyệt vừa khóc vừa nắm lấy tay Giản Tiếu Tiếu bên cạnh. Tiếu Tiếu, sao cậu lại chết rồi? Giản Tiếu Tiếu khóc càng thảm hơn. Tớ vì chị mà chết đó. Bạch Mạn và Ngạo Băng có một thoáng hối hận. Chẳng lẽ không có cách nào khác để xem Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt khóc sao? Nhất định phải xem phim à? Mà khán giả đến xem phim hôm nay, không ít là fan của các cô nàng. Ngạo Băng và Bạch Mạn lập tức kéo Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu chạy ra ngoài. Fan dưới ánh đèn rạp chiếu phim cũng kịp phản ứng, vừa đứng dậy vừa móc điện thoại ra đuổi theo. May mà Bạch Mạn và Ngạo Băng chạy nhanh, cuối cùng cũng không bị vây lại. Dĩ nhiên, buổi tối, các hashtag, Giản Tiếu Tiếu khóc vì vết tiếc của mình và bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hân Nguyệt tỏi Tiếu Tiếu sao lại chết lập tức leo lên hot search. Trước tiên, rất nhiều cư dân mạng cười ha ha ha, những người xem video còn thấy buồn cười hơn, hai người này đang bị kéo chạy mà vẫn còn oa oa khóc, thế này là thảm đến mức nào chứ? Sau đó, mọi người bắt đầu phản ứng lại, khoan đã, không phải nói là không ngược sao, sao Giản Tiếu Tiếu lại khóc vì chính vai diễn của mình? Sao Quý Hân Nguyệt cũng khóc nữa? Phim này thật sự không ngược à, tôi đã thấy nghi rồi, ban đầu mọi người đều nói là ngược. Sao giờ lại đồng loạt đổi giọng nói không ngược nữa? Diễn viên chính xem xong còn khóc, các người bảo tôi là phim không ngược. Các người đang lừa tôi đúng không? Giờ tôi không dám đi xem nữa, tôi mua vé rồi, nhưng tôi sợ quá, Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt đều khóc thành như vậy. Vậy thì phải ngược cỡ nào chứ? Những fan đã xem lập tức nhảy vào đính chính. Không không, thật sự không ngược đến mức đó, tuy cũng có khóc, nhưng không đến nỗi khóc thảm như vậy đâu. Đính chính nhé, Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt có ngưỡng khóc thấp lắm, chuyện này không liên quan nhiều đến bộ phim đâu. Tiếu Tiếu ra đây chịu phạt, em có biết là em sắp phá hỏng doanh thu phòng vé của chính mình không hả? Bình luận trên bảo muốn đánh Tiếu Tiếu chắc là muốn bị Bạch Mạn đập nhỉ. Tóm lại, trên mạng lại là một trận mưa máu gió tanh. Mà trong phòng của Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt cũng đang diễn ra hai màn kịch gần giống nhau. Giản Tiếu Tiếu, hu hu hu hu. Sao tớ lại chết rồi? Tớ chết vì chị mà. Tớ thảm quá. Tớ đáng thương quá. Tớ muốn khóc nữa. Quý Hân Nguyệt, fan xấu thật đó. Bảo là không thảm không ngược. Hu hu hu hu. Tháng này tớ sẽ không vui nổi mất. Ngạo Băng, hôm nay là ngày 31. Quý Hân Nguyệt. Hu hu hu hu. Đồ tồi. Chị chắc chắn biết trước rồi đúng không? Có phải chị lừa em không? Giản Tiếu Tiếu. Chị chắc chắn đã biết mấy bình luận trên mạng rồi. Sao chị không nói cho em biết? Em buồn quá. Bạch Mạn ôm lấy Giản Tiếu Tiếu. Ngoan nào, vậy để chị dỗ em nhé. Giản Tiếu Tiếu sụt sịt hỏi cô. Dỗ thế nào ạ? Bạch Mạn nói. Trên giường dỗ em có được không? Giản Tiếu Tiếu nghĩ một chút. Cũng được đó, chẳng phải tụi mình đã mua cái bộ đồ đó rồi sao? Bạch Mạn nói. Được, vậy hôm nay mặc bộ đó nhé. Giản Tiếu Tiếu lại nghĩ nghĩ. Vậy để em mang sang cho Hân Nguyệt một bộ luôn. Cảnh chuyển sang phòng Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt, Ngạo Băng, chị ra ngủ phòng khách cho em. Chưa được bao lâu, cô giúp việc nấu ăn tới gõ cửa. Hân Nguyệt, Ngạo Băng, Tiếu Tiếu gửi cho hai người một bộ quần áo. Ngạo Băng cầm lấy bộ công trang từng xuất hiện trong phim, nhướng mày, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Ngủ phòng khách à, không đời nào, nhưng đóng vai thì có thể cân nhắc, cách chương.